Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 570, mạnh mẽ ngân tinh đao. Vân Kính chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn căn bản không chịu nổi. Binh khí trong tay thoát ly bàn tay của mình. Thân ảnh hướng phía đằng sau không ngừng bay ngược mà đi. Đao mang công kích xẹt qua trên người hắn áo giáp màu đỏ. Toàn bộ áo giáp màu đỏ bên trên vậy mà xuất hiện một đạo thật nhỏ vết nứt. Bên trong có huyết dịch chảy ra. Vân Kính chỉnh cá nhân khí thế trên người cũng giảm xuống một chút. Bị đánh bay tốt một khoảng cách, Vân Kính mới cưỡng ép ngừng lại thân thể mình. Hắn khí thế trên người lại đang nhanh chóng khôi phục. Bản nguyên cảnh cường giả, sức khôi phục kinh người. Trên cơ bản chỉ cần không phải lập tức tử vong, lại lần nữa thương thế cũng có thể rất nhanh khôi phục. Lực công kích này đều đi đến bản nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Vân Kính vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem chuôi này chiến đao. Lưu Kim thần tướng thực lực còn không có đi đến bản nguyên cảnh. So yếu nhất bản nguyên cảnh cường giả còn kém một chút. Thế nhưng sử dụng ngân tinh đao, lực công kích trong nháy mắt đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Lưu Kim thần tướng chỉ am hiểu thân thể công kích, còn không có thể phát huy ra ngân tinh đao nhiều đại uy lực. Nếu như ta có thể được đến món này bảo vật, Vân Kính trong lòng không nhịn được nghĩ lấy. Thực lực của hắn là bình thường nhất bản nguyên cảnh, thế nhưng sử dụng ngân tinh đao, khẳng định so Lưu Kim thần tướng sử dụng hiếu thắng. Đoán chừng có thể tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá chẳng qua là suy nghĩ một chút, Vân Kính lại đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Hắn chẳng qua là phụng mệnh lệnh đến đây ngăn cản Chu Hạo. Ngân tinh đao bất kể như thế nào đều sẽ không rơi xuống trong tay của hắn. Cái này là chân thần khí uy lực sao? Chu Hạo nhìn xem, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của nó. Đối với Lưu Kim thần tướng thực lực hắn là biết đến. Xem chiến đấu tình cảnh, tùy ý một đạo công kích, này Vân Kính đều ngăn cản không nổi. Hoàn chỉnh chân thần khí chỉ có thật thần mới có thể phát huy đi ra uy lực. Tàn phá, đảo là phi thường thích hợp với bản nguyên cảnh cường giả. Sử dụng thậm chí tương đương với phát huy ra cực một số nhỏ chân thần thực lực. Tại bản nguyên cảnh càng tiểu cảnh giới mà chiến dễ dàng. Datas nói, Chu Hạo gật đầu, này chân thần khí so hắn tưởng tượng phải cường đại. Bất quá càng là như thế, Chu Hạo trong lòng cũng càng không cam tâm. Đi, công kích xong sau, Lưu Kim thần tướng mang theo Chu Hạo cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Ngân Hà Vương, ngươi đi không nổi, Vân Kính tức giận nói. Xoạt, Lưu Kim thần tướng lần nữa huy động trong tay chiến đao. Đao mang bay ra, cấp tốc hướng Vân Kính kéo tới. Vân Kính sắc mặt biến hóa, không dám ngăn cản, cấp tốc hướng bên cạnh trốn tránh. Đao mang trực tiếp rơi vào mặt đất lên. Răng rác, một đạo vỡ tan tiếng vang truyền đến. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Sau đó vô số thật nhỏ vết nứt hướng về chung quanh lan tràn ra. Tốc độ này thậm chí một giây mấy chục cây số. Vết nứt liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Lúc trước Vân Kính là muốn thử một chút ngân tinh đao công kích, cho nên lựa chọn ngăn cản. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không lại lựa chọn làm như vậy. Thật sự có tâm tránh né lời. Lưu Kim thần tướng công kích còn rơi không đến trên người hắn. Bất quá tại đao mang qua đi, cả hai khoảng cách trong nháy mắt kéo ra một chút. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Một phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ. Lưu Kim thần tướng đang không ngừng tiến lên. Chu Hạo cách không gian truyền tống trận khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chỉ còn ba phút, Chu Hạo trong lòng cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên. Nửa đường cũng có rất nhiều người thành viên đến. thế nhưng nắm chắc có ngân tinh đao lưu kim thần tướng trước. Căn bản không dám tới gần, ngăn cản không được Chu Hạo con đường. 3 phút, 2 phút đồng hồ, 1 điểm 40 giây. Oanh, tại thời gian chỉ còn lại có 1 phút 30 giây thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Không tốt, Chu Hạo sắc mặt đại biến. Cỗ khí thế này gợn sóng so vân kính thân bên trên tán phát còn cường đại hơn. Hưu, nơi xa, một bóng người xuất hiện. Đây là một vị tay nhọn nhọn nam tử trung niên. Chú Huyền thống lĩnh, Chu Hạo xem hướng người tới. Vẻ mặt khó coi, ngân tinh đao. Chú Huyền đến, trong nháy mắt thấy được lưu kim thần tướng trong tay chiến đao. Trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ tham lam. Xoạt, ngân tinh đao vung lên, tràn đầy lăng lệ gợn sóng đao mang cấp tốc hướng chú Huyền đánh tới. Hừ, không quan trọng lưu kim thần tướng, bằng vào này ngân tinh đao, còn muốn cùng ta chiến đấu. Chú Huyền hừ lạnh một tiếng, mặc dù nói như vậy, thế nhưng hắn không dám có một tia chủ quan. Chu Huyền trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vung lên. Từng đạo ánh kiếm màu đen bay ra, này chút kiếm quang có tới hơn ngàn đạo, đang bay ra thời điểm cấp tốc tổ hợp lại với nhau. Một thanh kiếm lớn màu đen trên không trung hình thành trong nháy mắt cùng ngân tinh đao đao mang đụng vào nhau. Oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phía cướp động. Nơi xa đang ở chạy tới những pháp tắc cảnh đó nhân viên tiếp xúc đến cỗ ba động này. Trên thân thể xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, huyết dịch đều thẩm thấu ra ngoài. Những người này sắc mặt đại biến, không dám có bất kỳ dừng lại, cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Trên không, hai đạo công kích giằng co 2-3 giây sau, gần như đồng thời tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Chu Hạo trong lòng lập tức trầm xuống. Lưu kim thần tướng bằng vào ngân tinh đao đều không phải là chú Huyền đối thủ. Coi như cách không gian truyền tống trận chỉ có 1 phút đồng hồ lộ trình, hắn cũng rất khó đến. Tốt bảo vật, chú Huyền ánh mắt lại là sáng lên. Hắn đối với lưu kim thần tướng thực lực hiểu rất rõ. Càng là hiểu rõ, càng có thể cho thấy này ngân tinh đao bất phàm. Hắn nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Chu Hạo, trước đó ta đã nói với ngươi ngân tinh đao mua sắm sự tình. Không biết ngươi suy tính thế nào? Chú Huyền thống lĩnh, ta cần thời gian cân nhắc. Chu Hạo nhíu mày nói, đã qua một đoạn thời gian, ta cảm thấy ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ. Chú Huyền trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn mỉm cười nói, xem này ngân tinh đao uy lực cũng rất mạnh, ta đề cao điều kiện của mình. Có thể cho ngươi 2000 vạn điểm cống hiến. Này chút điểm cống hiến, đầy đủ ngươi đem hỏa hệ pháp tắc 3000 loại ý cảnh bí tịch toàn bộ hối đoái đi ra. Hơn nữa còn có thể hối đoái vô số tài nguyên. Dược thảo, chú Huyền thống lĩnh, nói được hiện tại, ta cũng không che giấu. Ngươi hẳn là đoán được, những người khác cũng hướng ta mua sắm ngân tinh đao. Trong đó không chỉ có Vũ Luân gia chủ, Viên Côn thống lĩnh, thậm chí còn có Tinh Lan đế quốc hoàng thất. Bọn hắn cũng mở cho ta ra rất nhiều điều kiện, ta cũng không tiện cự tuyệt. Nói mình tại cân nhắc, cũng không thể không thông qua bọn hắn. Trực tiếp liền đem ngân tinh đao cho ngươi a. Chu Hạo trầm giọng nói. Tinh Lan đế quốc hoàng thất. Chú Huyền biến sắc. Vũ Luân gia chủ, Viên Côn thống lĩnh khẳng định liên hệ Chu Hạo. Cái này ta biết, hoàng thất vậy mà cũng liên hệ rồi. Chú Huyền trong lòng đối hai người khác cũng không lo lắng. Hắn duy nhất kiêng kỵ liền là Tinh Lan đế quốc hoàng thất. Luận địa vị, hiện giai đoạn 7 đại chân thần gia tộc không thể nghi ngờ là hoàng thất địa vị cao hơn một chút. Gia luật tụ hội bên trên không có người trong hoàng thất. Bất quá nghe nói cái kia thập tam hoàng tử Lai Nguyên giao hảo Chu Hạo. Chu Hạo khẳng định có hắn phương thức liên lạc, xác thực rất có thể đã biết ngân tinh đao tin tức. chỉ cần Chu Hạo chủ động thông chi là có thể. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Chú Huyền vẻ mặt âm tình bất định, rất nhiều ý nghĩ cấp tốc lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,